tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 91 ỷ lớn hiếp nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor VV, hiêu ngoan nào, mặc dù anh cũng rất muốn báo thù cho em, nhưng trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng. Cậu thanh niên cười tủm tỉm xoa xoa đầu đứa em nhà mình, nói. Dù sao đấu trường của anh hai cấp bậc cao hơn em rất nhiều, không cùng một nấc thang, căn bản không có khả năng gặp được, cho nên. Em phải tự mình nỗ lực đem thù của bản thân trả nha. Nhóc nhoi hiu không thể tin được trường lớn mắt, đôi mắt mờ mịt hơi nước tràn ngập vẻ lên án. Anh thật là anh trai của em sao? Nói là huynh đệ tương thân tương ái đâu. Bảo bảo thật thương tâm. Bé cưng hiu à, làm nũng cũng vô dụng, hôm nay có thể cùng em đến đấu trường một hào là kiên nhẫn cùng nhượng bộ cao nhất của người làm anh này rồi. Thanh niên biểu cảm vẫn cười tùm tỉm, nhưng lời nói ra không chút khách khí. À, đúng rồi, xét thấy ta thân là anh hai của em, việc lần này em cùng mẹ tiết lộ ra hành tung của người anh này tạm thời sẽ không so đo với em. Hiu nghe vậy mặt lộ ra hoảng sợ, vội vàng nói. Anh hai, bảo bảo không cố ý, bởi vì chị Alice nói rằng sẽ tặng bé một phi hành cơ giáp T9 kiểu mới. Trên mặt cậu thanh niên hiện lên ý cười lạnh lẽo. Phải không, vì một đài T9 liền đem thân người anh này bán đi sao? Hiu ý thức được sự việc không ổn, liền kiếm cớ chuồn lẻ. Cái đó, anh hai, em còn 9 trận đấu nữa, không nói chuyện nữa đâu. Thanh niên híp mắt cười lạnh hai tiếng, thằng nhóc mi chạy nhanh đấy. Nói, ánh mắt cậu nhìn lên màn ảnh đang chiếu lại trận đấu 1021 vs 1222, khẽ cười nói thầm. Số 1021 đó đúng là một hạt giống tốt, phải quan sát thật tốt mới được. 9 trận đấu kế tiếp Nhan Yên đều thực dễ dàng thắng, mỗi một lượt đều không có gì khác nhau chính là thắng lợi hoàn mỹ. Việc này làm cho không ít khán giả đấu trường một hào một trận kinh ngạc. Trong cùng ngày, diễn đàn thế giới liền xuất hiện một số thông tin đấu trường một hào. Tiêu đề, đấu trường một hào xuất hiện thiên tài. Có video chân thật xem sẽ không hối hận. Người viết hôm nay cùng tiểu bối trong nhà đến đấu trường một hào, sau đó liền thấy xuất hiện một thiên tài tương lai. Trong đó lượt đấu xuất sắc nhất chính là trận đầu của thiên tài số 1021 video. Lầu 1 ta ngồi hàng trước đây. Lầu 2, trận đầu đó tôi cũng có coi, 1021 vs 1222 hai bên đều có thao tác phi thường sáng mắt, tuyển thủ 1222 xuất thân danh môn, nhưng thực lực rõ ràng kém hơn số 1021, không biết là hậu bối yêu nghiệt nhà ai thả ra. Lầu 3, xem video thao tác số 1021 tuy rằng không tính là tồi, nhưng cũng có cái gì đáng xem chứ. Bất luận cái nào chỉ cần tiến vào binh lính quân bộ đều có thể thao tác được, có cái gì đâu mà hiếm lạ. Lầu 4, bên trên nói vậy là không đúng, đó là đấu trường một hào, người đến đầu là tân nhân đầu chiến, có thể phát huy như thế là không tồi rồi, hồi cậu còn ở đấu trường một hào có thể điều khiển được như vậy sao? Lầu 5, tôi là chủ bài viết, nếu chỉ một video không thể hiện được thực lực 1021, có thể xem toàn bộ video số 1021 tại đấu trường một hào hôm nay, video 2, video 3, video 10 win game không một ngoại lệ. Lầu 6, vãi con chim sáo sậu reo vang ca hát. Lầu 7, đấu trường lão nhân cảm thấy rung rinh sợ hãi, người mới bây giờ ngày càng đáng sợ. Lầu 8, chú ý, quân địch đã bước vào đấu trường tùy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diễn đàn bàn tán xôn xao, nhưng diễn đàn thế giới mỗi ngày tin tức nóng hỏi nhiều không đếm xuể, đấu trường một hào sức nóng còn hữu hạn, rất nhanh đã bị tin tức nóng dẻo khác đè xuống. Nhan Yên tự nhiên không biết trên diễn đàn thế giới xuất hiện tin tức như thế. Sau khi thăng cấp thành công vào nhất giai đấu trường tùy cơ, nàng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần phải ra tay đánh các bạn nhỏ, ỷ lớn hiếp nhỏ thật sự có chút xấu hổ nha, cách chương.